sắc hương vị đều không hề tầm thường. Lần đầu tiên cậu nhóc gặp được món ăn như vậy, mặt cứ nhìn chằm chằm. Lục Hy gắp một viên sủi cảo tôm để vào đĩa của bé, nhìn thằng bé tự mình ngoan ngoãn cầm đũa gắp lên cho vào miệng, còn biết nóng mà thổi thổi, không cần anh thúc giục, cũng không cần anh dỗ dành, tự mình cũng có thể ăn no bụng, ngoan ngoãn còn bớt khiến người ta lo lắng. Lục Hy cứ nhìn, trong lòng vô cùng yêu thích. Ông trời đối xử với anh không tệ, để kiếp này anh gặp được một người phụ nữ thế này. Sau khi anh phạm lỗi còn sẵn lòng sinh con rồi dạy dỗ cho anh, là phúc phận bao nhiêu người muốn mà không có được chứ. Hình như chú ý đến ánh mắt của anh, cậu nhóc hơi khó hiểu, ngẩng đầu nhìn qua. Lục Hy sợ con nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt, vội vàng rời mắt đi, lại không ngừng cẩn thận gắp thức ăn cho thằng bé. Thẩm Tiếu vừa ăn xong cái này lại được anh gắp tới cái khác, từ đầu đến cuối chưa dừng lại. Bản thân anh thì không ăn quá nhiều. Cả quá trình chỉ lo nhìn bé. Bé không chịu được nhắc nhở. Chú cũng ăn đi, con tự biết gắp. Anh biết những lời này của thằng bé đều không có ý nghĩ sâu xa gì. Nhưng sau khi nghe thấy vậy, lặng lẽ đỏ mắt. Nói thế nào cũng đã 37 tuổi rồi. Mưa gió thế nào chưa từng trải qua chứ. Nhưng khi gặp chuyện của Thẩm Dĩnh và con, đều cứ mãi xúc động. Một câu nói cũng có thể khiến anh chịu thua, giống một thằng nhóc khác người mới 20 tuổi. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh có con trai, con của anh còn quan tâm anh vui vẻ đây, kích động đây. Một bữa cơm xem như hòa thuận, Thẩm Tiếu cố hết sức ăn từng món, nhưng anh gọi quá nhiều, cuối cùng còn dư lại không ít. Nhìn đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu, còn có nhiều món chỉ ăn có một chút. Thẩm Tiếu chọc chọc người đàn ông bên cạnh. Chú! Sao thế? Dư nhiều quá, chúng ta đóng gói đi. Thẩm Tiếu chỉ bữa sáng ở trên bàn, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Đóng gói sao? Nghe thấy hai chữ như thế, Lục Hy hơi bất ngờ. Một đứa trẻ con ra ngoài ăn cơm mà biết đóng gói mang về sao? Nhưng chỉ chốc lát, trong lòng người đàn ông trở nên hơi khó chịu. Trẻ con bây giờ chưa nói tới khoe khoang lãng phí, đứa nào cũng được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay. Ra ngoài chỉ cần muốn cái gì, cha mẹ đều sẽ chiều theo. Có mấy đứa sau khi ăn cơm xong còn biết đóng gói mang về chứ? Anh không khỏi đau lòng. Đây là mẹ dạy con sao? Thẩm Tiếu ngẫm nghĩ, lắc đầu. Mẹ không dạy con, nhưng con từng thấy mẹ làm thế. Con cảm thấy rất ngon, bỏ đi quá lãng phí. Thật ra, trước giờ Thẩm Dĩnh chưa từng cho thằng bé ăn đồ thừa. Nhưng có đôi khi ra ngoài ăn cơm, khó tránh khỏi gọi quá nhiều. Lúc đầu điều kiện của cô không tốt, đương nhiên phải tiết kiệm. Trở về mình còn có thể ăn no bụng. Nhưng mặc dù là thế, Lục Hy nghe xong vẫn hơi khó chịu trong lòng. Con trai anh khỏi phải so sánh với ai. Cho dù đưa mắt nhìn cả thành phố Di cũng là một người có địa vị nhất, nhưng bây giờ còn giản dị hơn những con nhà khác rất nhiều. Thằng bé hiểu chuyện như thế khiến anh áy náy, lại tự trách. Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, quá trình thằng bé lớn dần từng chút một, anh đều không tham gia vào. Thời gian không thể quay ngược lại, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi. Người đàn ông nâng tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Những thứ này nguội rồi sẽ không ngon, cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu thích, lần sau chú lại dẫn con đến, được không? Thẩm Tiếu cũng không kiên trì lắm, nghe anh nói thế thì thôi. Vậy được rồi. Yết hầu của Lục Hy trượt lên trượt xuống mấy cái, kiềm chế nỗi chua xót đang dâng lên. Lần sau chú dẫn con và mẹ cùng đến đây nhé. Vậy chú phải hỏi mẹ con, chưa chắc mẹ sẽ đến đâu. Thẩm Tiếu chớp chớp mắt như tên trộm, không còn gò bó như lúc đầu nữa. Lục Hy cười cười, cẩn thận lau miệng cho bé, tính tiền rồi đi khỏi quán ăn. Một cao, một thấp, một lớn, một nhỏ, người đàn ông chín chắn tuấn tú, còn cũng trắng trẻo. Anh Tuấn, hai cha con vừa bước ra khỏi cửa đã thu hút vô số ánh nhìn, đặc biệt là chiếc Maybach đỗ cách đó không xa kia, thật sự đủ chói mắt. Trước giờ Thẩm Tiếu đều hâm mộ nhìn các bạn nhỏ khác như vậy, lần này cảm nhận được ánh mắt người khác hâm mộ nhìn mình, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đáy lòng xuất hiện cảm giác kiêu ngạo không tên. Giống như có một người ba như Lục Hy không phải là chuyện quá tồi tệ. Sau khi lên xe,